Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 51, thắng chuyển trở về đi. Đan ở lúc trước một ngày công bố thi đấu đã tiến vào hắn quỹ đạo. Lời này truyền đi, ở Barcelona nhấc lên sóng lớn mênh mông. Catalonia truyền thông bắt đầu phản kích. Bọn họ đi tìm Barcelona cầu thủ, hy vọng được đội bóng chống đỡ. Miệng rộng Eto cái thứ nhất nhảy ra đáp lại Đan khiêu khích. Hắn đang tiếp thu World Sport Daily phỏng vấn lúc nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không biết hắn. Tony Đan. Quỹ đạo là cái gì? Có thể trực tiếp dẫn tới vách núi đây. Thế nhưng ta không kỳ quái hắn nói như vậy. Bởi vì chỉ có hắn mới sẽ làm ra loại này có mất phong độ sự tình. Năm ngoái trận chung kết sau hắn không phải là như vậy phải không? Đây là từ cá nhân tố chất cùng thân sĩ phong độ tới công kích Đan. Barcelona đội trưởng Quion thì lại nói thẳng Đan như thế làm là đối thủ không tôn trọng. Người Brazil, đội bóng hạt nhân Ronaldinho cũng không lo lắng Đan quỹ đạo. Hắn đầy mặt mỉm cười đối với các ký giả nói. Chúng ta dựa theo chính mình tiết tấu đá. Mặc kệ đối thủ là ai. Rijkaard thì lại từ chối đối với này làm ra bất kỳ cái gì đánh giá. Toàn bộ Catalonia đại khu bên trong, đối với bản chàng kết quả của cuộc so tài vẫn là phổ biến xem tốt đẹp. Dù sao hiện ở giải đấu bên trong Barcelona vẫn như cũ dẫn trước. Bọn họ trăm năm đối thủ Real Madrid chính ở vào lịch sử điểm thấp nhất. Capello đội bóng cái gì đối thủ cũng dám thua. Bernabeu không chỉ một lần vang lên rung trời xuýt thanh, vung vẩy lên chói mắt tay không quên. Người Italy tan học tựa hồ đã tiến vào đếm ngược. Real Madrid cầu thủ cùng các cổ động viên đồng dạng đầy mắt mê man. Không biết đường ở phương nào. Đối thủ càng chật vật, liền càng có thể gồ lên Barcelona phong quang vô hạn. Barcelona người căn bản không lo lắng giải đấu quán quân. Bọn họ cho rằng này mùa giải tinh lực chủ yếu cũng không phải là vệ miện giải đấu quán quân bởi vì cái kia không cần hết sức vệ miện. Cũng đã là thuộc với vinh dự của bọn họ. Barcelona hy vọng ở châu Âu trên sàn thi đấu đạt được lịch sử tính đột phá lần thứ nhất vệ miện. Champions League, bây giờ Barcelona toàn đội trạng thái tốt như vậy. Nottingham Forest tính là gì? Bại tướng dưới tay mà thôi. Càng có Barcelona đáng tin fan bóng đá tổ chức hô lên. Năm ngoái chúng ta thắng các ngươi một lần. Năm nay chúng ta còn muốn lại thắng các ngươi một lần. Khẩu hiệu, các truyền thông còn ở phân tích cái gì, Barcelona đánh Nottingham Forest có tâm lý ưu thế. Tại sao bọn họ sẽ cho rằng có tâm lý ưu thế? Có điều cũng là bởi vì năm ngoái Champions League trận chung kết bên trong Barcelona chiến thắng. Quá Nottingham Forest căn cứ thông lệ, được lời đều là gặp đối với thua nhà duy trì một ít trong lòng ưu thế. Nhưng bọn họ đều đã quên Đan ở trên buổi họp báo nói mà nói sao. Thông lệ đối với ta đội bóng tới nói vô hiệu. Tony Đan chính là một người như vậy. Hắn chỉ là theo thói quen ngông cuồng. Nếu như Rijkaard thật sự cho rằng hắn có cái gì không có sơ hở nào đối sách. Mà suy đoán tâm tư của hắn. Vậy thì bị Đan lừa. Ta ở bạn của nước Anh môn đều rất tình nguyện hướng về ta giảng giải người này ở nơi đó gây ra các. Loại chuyện cười, dưới cái nhìn của bọn họ, người này không đi làm đoàn xiếc thằng hề quả thực quá đáng tiếc. Hắn cả ngày nhảy nhót tưng bừng, phát biểu một ít kinh thế hãi tục địa ngôn luận, hy vọng gây nên thế nhân chú ý. Rất nhiều lúc đến xem, hắn không giống như là một tên huấn luyện viên bóng đá. Ngược lại càng giống là ngôi sao giải trí phải biết Sun Newspaper đưa tin hắn có quan hệ tin. Tức lúc. Có thể đều là đăng ở giải trí bản, mà không phải thể dục bản. Catalonia đại biểu truyền thông World Sport Daily cuối cùng như thế cho Tony Đan định tính. Bọn họ như thế tuyên truyền một cái xa lạ quốc gia người. Các độc giả cũng liền như thế cho rằng, thi đấu cùng ngày, Barcelona truyền thông trên liền đầy rẫy như vậy đưa tin. Nottingham Forest cùng Barcelona địa ngục nước đại chiến đã đánh lên. Barcelona phương diện toàn diện tham dự. Nottingham Forest bên này các cầu thủ nhưng đặt mình trong ngoài suy xét. không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn, cũng không ở các truyền thông trước mặt đàm luận huấn luyện viên trưởng nói những câu nói kia. Bọn họ an tâm chuẩn bị chiến đấu buổi tối thi đấu. Để Dandy làm hấp dẫn hỏa lực bia đỡ đạn. Buổi chiều, ở đội bóng sắp lên xe đi tới Nukem sân bóng trước. Đàn ở cửa chính quán rượu khẩu, bị đông đảo phóng viên bao quanh vây nhốt. Lúc trước một lần cuối cùng tiếp thu phỏng vấn, Đàn giơ ngón trỏ lên. Có vấn đề liền dành thời gian hỏi. Không thành vấn đề ta liền đi. Các ngươi chỉ có. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ. 5 phút đồng hồ thời gian. Này quá ít. Có phóng viên phàn nàn nói. Ta đội bóng lập tức liền muốn đi sân bóng. Lẽ nào các ngươi còn muốn để ta ở đây tổ chức một cái 45 phút địa buổi họp báo tin tức sao? Đan châm biếm lại. Nói xong hắn lại bổ sung. Bây giờ còn có 4 phút. Các ký giả hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Đan sẽ làm như vậy. Chỉ có một người trước tiên phản ứng lại, thừa dịp cái khác phóng viên còn ở đối với Đan như thế đối phó bọn họ bất mãn thời điểm. Nàng đã tung vấn đề của chính mình. Xin hỏi Đan tiên sinh, ngài ngày hôm qua cái kia phiên ngôn luận ở Barcelona gây nên sóng lớn mênh mông, ngài có phải không lo lắng như thế làm gặp làm tức giận đối thủ, để ngày hôm nay địa thi đấu trở nên khó khăn? Người hỏi Đan có thể không có chút nào xa lạ. Chính là cái kia bọn họ xuất hiện ở nơi nào. Người này hãy cùng đến chỗ nào Trung Quốc phóng viên Đường Tĩnh. Nha, thật không nghĩ tới ở đây cũng có thể nhìn thấy ngươi. Đường đại ký giả, Đan dùng tiếng Hán nói. Mau trả lời vấn đề của ta. Người đừng nghĩ như thế kéo dài thời gian. Đường Tĩnh mặt lạnh hào không cảm kích. Đan nhún nhún vai, dùng tiếng Anh đáp, lẽ nào ngươi cho rằng Champions League vòng knockout gặp rất dễ dàng sao? Coi như ta không nói như vậy, thi đấu cũng sẽ không thay đổi phải cho thay đổi. Huống chi, ta thực sự nói thật, ta tại sao muốn lo lắng, làm tức giận đối thủ? Tâm tình của bọn họ mắc mớ gì đến ta? Nếu như bọn họ cảm thấy khó chịu, hay lắm, đến chiến thắng ta đi. Thắng ta, bọn họ liền có tư cách đem ta chửi đến thương tích đầy mình. Dùng miệng thủy tướng ta chết đuối. Nếu để cho ta thắng. Hừ hừ, Đan nở nụ cười. Những người kia phải ngoan ngoãn nhận sai. Ở Đan trả lời Đường Tĩnh vấn đề thời điểm. Cái khác phóng viên cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Hiểu rõ đối mặt người này thời điểm. Giảng đạo lý là không thể thực hiện được đĩa. Liền mỗi một người đều chuẩn bị kỹ càng vấn đề chuẩn bị đặt câu hỏi. Không nghĩ tới Đan vừa trả lời xong Đường Tĩnh vấn đề. Liền giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng. Được rồi, các nữ sĩ các tiên sinh. Đã đến giờ, ta nên lên xe xuất phát. Chúng ta thi đấu sau thấy. Vừa dứt lời, hắn xoay người liền nhảy lên xe. Không giống nhau, không chờ cái kia đám phóng viên phản ứng lại. Xe buýt môn đã tự động đóng trên. Tất cả mọi người đều xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ. Nhìn thấy đứng ở bên trong cửa. Đối với bọn họ cười đến rất đắc ý Tony Dan. Liền những người này ý thức được bọn họ lại bị chơi. Từ khách sạn đến sân bóng. Bản cuộc tranh tài đem mang theo băng đội trưởng lần đầu ra sân York Út vẫn trầm mặc không nói. Những người khác hoặc là dựa vào nghe âm nhạc đến thả lỏng. Hoặc là dựa vào tiểu ngủ đến điều chỉnh trạng thái. Chỉ có hắn ngồi nghiêm chỉnh. Một mặt nghiêm túc, Chris Church ở trên xe liền chú ý tới tiểu tử này. Xuống xe thời điểm hắn lặng lẽ nói với Dan. Ta luôn cảm thấy Jock nghiêm túc quá mức. Cuộc tranh tài này hắn nhiệm vụ coi trọng nhất. Có thể hay không bởi vậy căng thẳng a? Dan nhìn đi ở đội ngũ mặt trước đội trưởng. Nhún nhún vai. Người gặp hắn bởi vì phải thi đấu mà căng thẳng sao? Ây, Chris Church cẩn thận hồi ức một hồi. Út gặp căng thẳng, tựa hồ còn thật hiếm thấy. Đan đã từng nói như vậy nếu như nói Stewart, Pierce có viên cây sồi chi tâm. Chú một, như vậy Job Út trái tim liền nhất định là kim cương làm đĩa. Kim cương lại xưng đá kim cương, là trên thế giới vật tự nhiên chất bên trong độ cứng cao nhất đĩa. Đan lời này chính là hình dung Jock Út tính cách cứng cỏi kiên cường. Rất ít gặp có tình tự trên địa sóng lớn động cùng chập trùng. Tuy rằng Dan cũng không cho là Jock út gặp bởi vì phải đá cuộc tranh tài này mà căng thẳng. Nhưng hắn cảm thấy Christchurch lo lắng không phải không có lý. Trùng muốn thi đấu trước, vẫn là bảo đảm không có sơ hở nào tốt. Hắn quyết định đơn độc tìm út nói chuyện, thám thính một hồi hắn hiện tại trong lòng trạng thái. Liền ở đội bóng đi ra ngoài làm nóng người thời điểm, Dan theo út một đạo đi ra ngoài. Jock, ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay có điểm không đúng. Tuy rằng ngươi bình thường nói cũng không nhiều, thế nhưng ngày hôm nay đặc biệt đắt ít. Ngươi có tâm sự gì sao? Không, chẳng lẽ nói ngươi căng thẳng? Dan nhìn út một chút. Út dừng bước lại, xoay người nhìn Dan. Ta không căng thẳng, chỉ là không muốn nói chuyện. Không muốn nói chuyện, có thể nói cho ta tại sao không? Năm ngoái trận chung kết ta không tham gia. Ta nghĩ đem cuộc tranh tài này làm trận chung kết đá. Vừa nãy ta vẫn ở cố gắng nghĩ lại mùa giải trước trận đó trận chung kết cùng ngày là hình dáng gì. Nghe được út đã vậy còn quá nói. Dan trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Út mùa giải trước trận chung kết không có cách nào tham gia là nhân tại sao? Hắn nhưng là nhớ tới rất rõ ràng. Jock, ngươi, trong lòng sau đó oán hận quá ta sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Út kỳ quái nhìn hắn. Tại sao muốn oán hận ngươi? Bởi vì ta kiên trì để ngươi ở đây trên, mới dẫn đến ngươi tích lũy thẻ vàng bị ngừng thi đấu. Nếu như ta sớm đem ngươi thay đổi, ngươi không liền có thể lấy tham gia trận đó trận chung kết. Út suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi, nếu như bởi vì sớm đem ta thay đổi, mà để đội bóng bị đào thải, ta gặp oán hận ngươi. Dan đột nhiên nở nụ cười. Hắn dùng sức đánh út vai. Đừng quá đề cao bản thân, tiểu tử thúi. Thay đổi ngươi chúng ta liền bị đào thải. Chuyện như vậy ta có thể không cho phép phát sinh. Chuyện của quá khứ, ngươi nói thế nào đều được. Út đối với Dan mạnh miệng không tỏ rõ ý kiến. Dan cũng biết hắn có điều là sau đó ra cắt mà thôi. Liền hắn thay đổi một cái đề tài. Người mới vừa nói ngươi ở trong đầu tái diễn trận chung kết ngày ấy. Tiến hành thế nào? Nếu như ngươi không tìm đến ta nói những này, liền hoàn thành rồi. Dan nhếch miệng nở nụ cười. Rất tốt, nhìn dáng dấp ngươi hoàn toàn tự tin mà. Vậy ta liền không nói những lời nhảm nhí này. Ta biết ngươi muốn nói, ta nói những thứ này đều là phí lời, có đúng hay không? Được, vậy ta cái gì cũng không nói. Có điều ngươi đợi lát nữa có thể muốn dùng hành động thực tế để chứng minh ngươi mới vừa nói đĩa không phải phí lời. Út hừ một tiếng, Dan ở sau lưng của hắn đẩy một hồi. Đi ra ngoài làm nóng người đi. Đừng làm cho Barcelona người sốt ruột chờ. Nhìn út đi ra ngoài, Dan thì lại xoay người đi trở về phòng thay đồ. Hiện ở bên ngoài suỵt thanh đã không nhỏ. Nếu như hắn lại đi nữa, phỏng chừng còn có thể càng to lớn hơn. Làm Barcelona người căm ghét căm hận cuối cùng boss. Như thế đã sớm ra trận thực sự là quá mất mặt. Làm đội bóng ở che ngợp bầu trời suỵt trong tiếng làm nóng người lúc, Dan thì lại một người ở phòng thay đồ bận rộn. Làm chuẩn bị cuối cùng công tác. Hắn mà chuẩn bị công tác không phải ở trên bản đồ chiến thuật viết hoa hoa, mà là thu dọn báo chí tiếng Anh, Tây Ban Nha văn, Catalonia văn, thậm chí còn có một phần địa phương hoa văn báo chí. Ở trước mặt hắn xếp đặt một bàn, chờ các cầu thủ làm nóng người trở về. Vào cửa liền nhìn thấy bãi thả ở trên bàn, màu sắc rực rỡ địa báo chí, rất bắt mắt, mọi người đều đầu óc mơ hồ. Không biết lúc trước thời gian quý giá này, thủ lĩnh lại có cái gì tân trò gian muốn chơi. Chờ tất cả mọi người đều đi vào, phòng thay đồ môn bị một lần nữa đóng kỹ. Dan ngồi ở bên cạnh bàn, hắng giọng, các vị khán giả, chào buổi tối. Hiện tại là Tony đọc báo giờ. Tony Dan đem mang ngài nhanh chóng xem lướt qua các nơi trên thế giới mới nhất phát sinh tin tức, tin đồn thú vị cùng bê bối. Hết thảy chờ mong thủ lĩnh chơi ra cái gì tân trò gian người đều nở nụ cười. Dan cũng theo bọn họ đồng thời cười. Đây chính là hắn muốn kết quả. Tràn ngập đấu trí, nhưng quyết không sốt sáng. Chờ mọi người đều cười xong, Hắn theo tay cầm lên vài phần báo chí, hướng về đại gia biểu diễn. World Sport Daily từ 10 cái phương diện phân tích luận chứng, cuối cùng đến ra một cái quyền uy kết luận. Cho là chúng ta không thể ở sân khách đánh bại vô địch mộng thứ hai đội. Sport Daily nói Nottingham Forest huấn luyện viên Tony Dunn lại đang hư trương thanh thế. Đây là che giấu trong bọn họ tâm kinh hoàng cùng suy yếu quen dùng chiêu số. Còn có một chút không gọi nổi tên lung ta lung tung địa tiểu báo môn công bố Nottingham Forest. Mùa giải trước có thể giết vào Champions League trận chung kết có điều là chó ngáp phải ruồi. Bởi vì không ai coi trọng mới có thể đi Paris. Hiện tại Barcelona sân nhà đối với Nottingham Forest là một cơ hội tốt. Xem Dream Team 2 làm sao đem ngụy đội mạnh đánh về nguyên hình. Để mạnh mẽ Barcelona giáo dục vô tri Forest. Cái gì mới là chân chính cường giả? Cái gì mới thật sự là châu Âu quán quân? Cuối cùng cái kia chửi tục là đăn chính mình thêm. Mọi người, tất cả đều là hàng thật đúng giá truyền thông bình luận. Ta không có nói bừa một cái từ. Đan run run trong tay địa báo chí. Phát sinh rầm rầm địa tiếng vang. Những này báo chí ở Barcelona thành thị các góc cũng có thể mua được. Chúng nó đại biểu thành phố này đối với chúng ta chân thực cái nhìn. Thật đúng là không thân thiện địa. Sau đó hắn đem báo chí tiện tay vứt ở trên bàn. Có chút còn lướt xuống đến trên đất. Thế nhưng hắn không có cúi người đi kiếm. Hắn thậm chí đều không có xem những người đáng thương báo chí một chút. Lợi dụng quá liền vứt bỏ. Đan từ trên ghế đứng lên đến. Nhìn bên trong phòng thay đồ tất cả mọi người. Rất nghiêm túc nói. Rất hiển nhiên. Chúng ta bị xem thường. Chúng ta bị coi khinh. Điều này làm cho ta rất khó chịu. Chúng ta hoàn toàn không có được tôn trọng. Làm sao bây giờ đây? Hắn vừa cười. Biểu cảm trên gương mặt biến ảo phảng Ono Đinh Hán mùa hè khí trời. Kỳ thực rất đơn giản. Dùng thắng lợi của chúng ta đến khiến cho kiêu ngạo Barcelona cúi đầu. Bọn họ cảm thấy cho chúng ta thắng không được. Vậy chúng ta liền thắng cho bọn họ xem. Bọn họ cho rằng đây là Dream Team 2 giáo dục chúng ta cơ hội tốt. Vậy chúng ta thì để cho bọn họ nhìn xem đến tột cùng ai dạy đạo ai. Nhìn đại gia biểu cảm trên gương mặt đã phát sinh tích cực biến hóa. Đan cảm thấy thời cơ đã thành thục. Hắn thừa dịp cơn khí thế này quát. Bọn họ cho là chúng ta là ai? Chúng ta là bọn họ chủ nợ Nottingham Forest. Không sai. Barcelona chủ nợ. Cho vay lãi suất cao. Lão tử ngày hôm nay thu lợi tức đến rồi. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 52. Thu lợi tức đến cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.